Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 382. Chương 382: Tử vong pháp tắc. Fide mang theo Mông Lôi rời đi, mà ở bọn họ rời đi không lâu, từng đạo lưu quang kích bắn mà tới, mỗi người khí tức dâng trào, thần uy cuồn cuộn, nghiễm nhiên đều là thượng vị thần linh hậu kỳ, cùng với đại viên mãn cấp bậc siêu cấp cường giả, ba bộ xà nhân tộc xác chết, còn có lưu lại thần lực khí tức, hẳn là đóng băng thần tộc, chủ thần cách được đóng băng thần tộc đoạt đi, tìm, nhất định phải đem chủ thần cách, này quân cường giả lập tức triển khai thảm trải nền thức tìm tòi, thề phải đem chủ thần cách tìm ra. Dù sao chủ thần cách, bọn họ vô luận như thế nào cũng sẽ không từ bỏ. Nhưng mà cũng không ai biết chính là, Fide cũng không có chân chính rời đi, mà là mang theo Mông Lôi giấu ở mấy ngàn vạn cây em sâu dưới nền đất. Chỗ nguy hiểm nhất thường thường cũng là chỗ an toàn nhất. Ta cứ đợi ở chỗ này, các người từng cái dưới đèn hắc, ai có thể tìm tới ta? Chờ ta dung hợp chủ thần cách, thành tựu chí cao vô thượng chủ thần. Đến lúc đó tất cả trần ai lạc định, các người cũng phải nằm dạp cho ta dưới chân. Fide đem giam cầm Mông Lôi băng lao lấy ra, chuẩn bị giết chết bên trong Mông Lôi. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn động thủ, băng lao chính mình nát. Làm sao có khả năng? Fide sợ ngây người. Làm sao? Rất giật mình. Mông Lôi một mặt tiếu, à, ngươi sẽ không phải coi chính mình thật có thể nhốt lại ta đi. Ta đi, liền ngươi còn muốn nhốt lại ta. Ngươi nghĩ cái gì đây? Cửu U Huyền Băng, Fide rất mau trở lại quá thần đến, hung hãn phát động công kích, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn Cửu U Huyền Băng phát sinh, đã bị Mông Lôi đóng băng ở tại chỗ. Mông Lôi dùng là đồng dạng là Cửu U Huyền Băng. Khác nhau ở chỗ, Mông Lôi Cửu U Huyền Băng là ba màu, hơn nữa là cường đại trung cực thần thông, được ba màu Cửu U Huyền Băng niêm phong lại sau khi. Fide liều mạng giãy giụa, nhưng lay động không được mảy may. Tiểu tử, ngươi đem nó chộp tới à? Mà là đột nhiên xuất hiện, nghi hoặc nhìn Mông Lôi. Dưới cái nhìn của hắn, Mông Lôi hoàn toàn không có cần thiết làm lớn chuyện, giả bộ được Fide chộp tới, quá phiền toái, hắn đều có thể lấy trực tiếp đánh gục Fide, dù sao thực lực của hai người căn bản không ở một cái đẳng cấp. Ta làm như vậy, tự nhiên có ta mục đích. Mông Lôi khóe miệng mang theo một nụ cười. Mục đích gì? Mà là hiếu kỳ hỏi. Bởi vì hắn trên người có đệ ngũ luật trí cao pháp tắc a. Mông Lôi khó nén trong mắt tham lam. Ngươi không cảm ứng được sao? Cái tên này là chân chánh đại viên mãn. Hắn ngộ ra được một tia tử vong pháp tắc a. Vậy thì như thế nào? Trung quy chỉ có một tia, còn chưa đủ lấy để thực lực của hắn phát sinh căn bản tính nâng lên. Hắn cũng là so với phổ thông đại viên mãn thoáng mạnh hơn một bậc thôi. Mà là khịt mũi con thường, lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra Fide dung hợp kim, thầm, băng, phong, điện năm loại cơ sở pháp tắc, ngộ ra được tử vong pháp tắc. Nhưng này thì thế nào đây? Lại không thể làm việc cho ta. Người lập tức thì sẽ biết. Mông Lôi cười ha ha. Hạ lược đoạt lệnh. Oanh, một luồng ẩn chứa tử vong pháp tắc thông tin. Thông điệp trong nháy mắt tràn vào Mông Lôi trong đầu. Mông Lôi vội vã tập trung ý chí, nhanh chóng lĩnh ngộ lên. Sau một hồi lâu, Mông Lôi chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Lông mày dập dờn ra vui sướng nụ cười. Ha ha, toàn bộ, ngũ đại trí cao pháp tắc triệt để toàn bộ. Ngươi đang ở đây nói cái gì? Mà là vẻ mộc vô cùng nghi hoặc nhìn Mông Lôi. Mà là, trí cao pháp tắc đến cùng có vài loại. Mông Lôi không trả lời mà hỏi lại. Ngoại trừ thời gian, không gian, sinh mệnh, hủy diệt cùng tử vong, ngũ đại chí cao pháp tắc ở ngoài, còn có cái khác chí cao pháp tắc sao? Mà là rất nghi hoặc Mông Lôi tại sao đột nhiên hỏi cái này. Nhưng hắn vẫn là lắc đầu hủy bỏ. Chí cao pháp tắc liền này 5 loại, không có dư thừa, không có là tốt rồi. Mông Lôi thở phào một cái, điều này cũng mang ý nghĩa ta đem 5 loại chí cao pháp tắc triệt để lĩnh ngộ toàn bộ. Hiện tại cần phải làm là kiếm lấy thần tinh, đưa chúng nó khắc mãn. Tiểu tử, ngươi đến cùng đang nói thầm cái gì đó? Ta làm sao càng nghe càng hồ đồ, mà là có chút khó chịu nói rằng. Ha ha, Mông Lôi khẽ mỉm cười. Đầu ngón tay bỗng nhiên xuất hiện một tia pháp tắc dây khóa, tản ra màu trắng bệch u quang, như là mặt chết gò má không có màu máu loại kia trắng bệch. Chết, tử vong pháp tắc, mà là cả người rung mạnh, dùng sức xoa xoa con mắt của chính mình. Thất thanh hô khẽ nói, ngươi, ngươi làm sao lĩnh ngộ tử vong pháp tắc? Mông Lôi chỉ tay, phi đe, từ trên người hắn lược đoạt tới được. Hí, mà là nghe vậy, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Ngươi lại nắm giữ loại năng lực này. Chẳng lẽ nói, trước ngươi lĩnh ngộ 4 loại chí cao pháp tác đều là như thế tới? Coi như thế đi, Mông Lôi khẽ gật đầu. Sau đó tiện tay tiêu diệt, phi đe, đưa hắn xác chết đưa vào thời gian chi tháp, ném cho kim sắc tiểu thụ. Thần cách thì lại xóa bỏ thần hồn, ném vào thời gian chi tháp. Lão đầu cùng phổ cáp man đẳng nhân đang chờ ở thời gian chi tháp thứ 99 tầng, buồn bực ngán ngẩm trò chuyện. Bọn họ xin thề, đến đại địa thần giới mấy ngày nay, là bọn hắn tùy tùng Mông Lôi sau khi thanh nhàn nhất một quãng thời gian. Cả ngày không có việc gì, tẻ nhạt cực độ, bọn họ thần lực phi thường thiếu thốn. Bởi vậy cũng không muốn như vậy nhàn rỗi, bọn họ muốn lao động, muốn truyền bá tín ngưỡng, muốn phong phú thần lực. Làm sao? Xèo, đột nhiên, giữa bầu trời bỗng nhiên hạ xuống một viên màu trắng bạch thần cách. Sau đó rơi vào lão viện trưởng trong tay, mọi người còn đang nghi hoặc, Mông Lôi thanh âm của đột ngột vang lên. Lão viện trưởng, đây là một viên đại viên mãn thần cách. Ngươi dung hợp đi. Cái gì? Đại viên mãn thần cách? Một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời. Mọi người đồng loạt nhìn về phía lão đầu trong tay thần cách, ánh mắt trở nên xích quả quả. Đại viên mãn thần cách, đây chính là đại viên mãn thần cách a. Chỉ cần dung hợp nó là có thể nhảy một cái trở thành đại viên mãn. Đại viên mãn, ta, đây là ta. Lão đầu bỗng nhiên thức tỉnh, liền vội vàng đem thần cách chộp vào trong lồng ngực, một mặt cảnh giác nhìn mọi người, vẻ mặt đó hãy cùng bao che cho con gà mẹ tựa như cướp giật. Hắn đương nhiên không lo lắng đại gia cướp giật, này chỉ do với bản năng phản ứng, dù sao đại viên mãn thần cách thực sự quá chân quý, quý giá đến để hắn đến cẩn thận chặt chẽ mức độ. Lão viện trưởng, mau mau dung hợp đi. Đại gia liền vội vàng nói. Bọn họ tuy rằng khát vọng đại viên mãn thần cách, nhưng không ai cướp giật. Đây chính là Mông Lôi chỉ định giao cho lão đầu. Bọn họ nào có lá gan ra tay cướp giật? Đây không phải ông cụ thắt cổ, chán sống sao? Đều đừng ước ao, nên có đều sẽ có. Mông Lôi thanh âm của lần thứ hai vang lên, xem như là triệt để an mọi người trái tim. Mọi người một trái tim nhất thời trở nên hừng hực lên. Đầu tiên là hạ vị thần cách, sau đó là thượng vị thần cách. Chủ nhân chưa từng có để cho bọn họ thất vọng. Hiện tại lại là đại viên mãn thần cách, đương nhiên cũng sẽ không để cho bọn họ thất vọng. Có quả thứ nhất, sẽ có quả thứ hai, quả thứ ba. Vừa đọc đến đây, mọi người nhất thời vô cùng chờ mong lên. Lão ca liền đại viên mãn thần cách đều có thể làm được, hắn rốt cục mạnh đến mức nào? Bàn tử bỗng nhiên nghi ngờ nói. Chuyện này, mọi người hai mặt nhìn nhau. Đại viên mãn, có vẻ như suýt chút nữa đi. Chủ nhân nếu như chỉ là đại viên mãn, làm sao có thể săn giết đại viên mãn, được đại viên mãn thần cách đây? Còn giống như thực sự là, chủ nhân chẳng lẽ là, chủ thần, chúa, chủ thần, không, không đến nỗi chứ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN